Vô Thượng Sát Thần, chương 938, nơi truyền thừa chiến tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm ôm Sở Phiền cấp tốc hướng về vị trí nơi đến bay đi, tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Phàm cùng Sở Phiền chặt chẽ vững vàng đâm vào vách đá dựng đứng, trực tiếp bị bắn ngược về. Cái này, Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn nhớ kỹ, nơi này rõ ràng là cửa vào, làm sao đột nhiên ra không được. Sở Phiền bị đụng tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Phàm liền lộ ra vẻ sợ hãi, quay người liền chuẩn bị chạy. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lại vội vàng ngừng bước chân, kinh ngạc nói. Tiêu đại ca, ngươi không có việc gì? Không có việc gì, Tiêu Phàm gật đầu, đối với Sở Phiền lại là oán thầm không thôi, bản thân mình có đáng sợ như vậy sao, chẳng lẽ còn ăn ngươi? Sau đó lại nhìn Sở Phiền hỏi, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ chúng ta từ nơi nào đến không? Chính là nơi này, Sở Phiền chỉ nơi trước đó Tiêu Phàm đụng vào nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm cau mày, mình quả thật nhớ không lầm, nhưng là vì sao nơi này lại ra không được? Liếc nhìn bốn phía trong không gian đâu đâu cũng có vách đá, căn bản không có bất kỳ đường ra, chẳng lẽ bản thân bị khốn ở chỗ này? Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, hắn đành phải từ bên trong Tu La Truyền Thừa tìm kiếm đáp án, khiến hắn thất vọng là Tu La Truyền Thừa chỉ ghi lại ngũ hành phong ấn, cũng không có miêu tả đối với chỗ này. Tiểu tử, ngươi trạng thái hồn hóa cũng không cách nào rời đi. Tiêu Phàm lại hỏi, không được, ta không phải đều đụng tỉnh sao? Sở Phiền tức giận nói, trên vách núi này có một loại năng lượng kỳ lạ, không chỉ ngăn cản ta, đối với ta còn có một loại tổn thương rất lớn. Tiêu Phàm tự nhiên không nghi ngờ lời Sở Phiền nói, tiểu gia hỏa đoán chừng so với hắn còn muốn rời đi nơi này hơn. Tiêu đại ca, ngươi nói, có thể từ nơi này ra ngoài hay không? Đột nhiên, Sở Phiền chỉ bạch sắt ngọc đài nói ra. Theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, một mảnh đen kịt không biết có cái gì, bất quá bây giờ Tiêu Phàm cũng không có biện pháp gì, chỉ cần có cơ hội rời đi, hắn cũng phải thử một lần. Đi, Tiêu Phàm ngẫm lại, nắm Sở Phiền liền hướng không trung lao đi. Lại nói bàn tử theo tử tinh lôi thú rời đi, hai người trèo non lội suối, không biết đi bao lâu, sát lục cổ địa so với bàn tử tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Còn có bao xa, lúc này cũng đã 7 ngày rồi. Bàn tử thập phần không nhịn được nói. Giống, tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay mấy lần, lộ ra một mặt vô tội. Nơi ngươi muốn đến không thấy đâu nữa. Thanh âm bàn tử bỗng gia tăng mấy chục decibel, tức giận nói. Nói cách khác ngươi là đang đùa ta rồi. Tử tinh lôi thú liền vội vàng lắc đầu, cũng không phải nó sợ bàn tử, mà là muốn cầu bàn tử, cho nên cũng không cùng bàn tử khai chiến. Dù sao, coi như chiến một trận toàn lực nó cũng không thể từ trên người bàn tử chiếm được chỗ tốt, đương nhiên, nếu như tử tinh lôi thú không bị tổn thương, đoán chừng bàn tử cũng không là đối thủ của nó. Lúc bàn tử biết rõ tử tinh lôi thú là bởi vì bị thương cho nên phát huy không toàn lực, bàn tử nhưng cũng bị dọa cho phát sợ, cũng may hắn vận khí tốt, đụng tới là một đầu tử tinh lôi thú bị thương. Tử tinh lôi thú khoa tay hồi lâu, một mặt khẩn cầu nhìn bàn tử. Một ngày, ngày cuối cùng, ngươi nếu còn tìm không thấy, đừng trách ta không giúp ngươi. Bàn tử duỗi ra một đầu ngón tay, kiên trì nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hắn mình cũng thập phần hiếu kỳ, đến cùng là thứ gì có thể thay thế hắn lĩnh ngộ thiên lôi chi lực. Hơn nữa, hắn trong lòng còn có một cái khác, chính là muốn thu phục tử tinh lôi thú, chỉ là tạm thời không tìm ra cơ hội tốt mà thôi. Tử tinh lôi thú nghe vậy, cao hứng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bàn tử cũng không còn tràn ngập địch ý như vậy. Hai người hành tẩu trong đại sơn cổ lâm, nửa ngày rất nhanh liền đi qua, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, thanh âm hồn thú gào thét bắt đầu vang lên. Vô luận mảnh núi rừng kia ban đêm đều là thiên hạ hồn thú, chỉ là so với cổ lâm đêm tối, sát lục cổ địa đêm tối lộ ra một loại chi khí kiềm chế cùng u sâm. Ta xem là không đùa, nếu không ngươi đi theo ta rời đi đi, về sau ta nghĩ biện pháp chữa cho ngươi. Bàn tử nhìn tử tinh lôi thú nói, thấy tử tinh lôi thú cúi đầu, bàn tử tưởng là nó đang do dự, lại vội vàng nói. Đúng rồi, tam đệ ta là bát phẩm luyện dược sư, hắn nhất định có thể chữa cho ngươi. Bàn tử nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt tử tinh lôi thú, dùng một câu lại nói, không muốn thánh thú làm thú cưỡi thì không phải là một tu sĩ, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, làm sao có thể bỏ lỡ đây. Xuy, lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo ánh sáng bạch sắc từ đằng xa phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, toàn bộ cổ lâm đều trong nháy mắt bị chiếu sáng trưng. Giống, tử tinh lôi thú hưng phấn gào thét trực tiếp đạp không mà lên, hướng về vị trí bạch quang cuối chân trời bay đi. Cái khí tức này làm sao cảm giác giống như thiên lôi chi lực. Bàn tử cau mày một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mang theo vẻ nghi hoặc truy theo. Mặc dù lôi điện lấp lóe thoạt nhìn rất gần nhưng bàn tử cùng tử tinh lôi thú lại tốn một lúc mới chạy tới, cũng may còn có lôi điện chỉ dẫn phương hướng cho bọn hắn. Cái này, bàn tử cùng tử tinh lôi thú đứng sừng sững trên không trung nhìn nơi xa cũng bị cảnh sắc nơi đó làm cho chấn kinh. Hơn 10 dặm hiện lên một đạo bạch sắc hư ảnh to lớn, đó là một tòa cung điện nguy nga bao la hùng vĩ, vẻn vẹn liếc mắt một cái, bàn tử liền cảm giác bản thân có chút không thở nổi. Tại bốn phía hư ảnh bạch sắc cung điện, lôi điện xen lẫn tản ra một cỗ khí thức hủy thiên diệt địa, tất cả thế gian trước mặt nó đều cực kỳ nhỏ bé. Cùng lúc đó, thể nội chiến tộc huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, chiến ý dâng cao, bên ngoài thân hiện lên một tầng lôi điện màu vàng kim nhạt giống như một bộ lôi điện áo giáp. Giờ phút này, chân trời đã sáng tỏ, nhưng bạch sắc cung điện nguy nga vẫn thập phần chói mắt, dường như trở thành thứ duy nhất giữa thiên địa. Cung điện này bề ngoài trừ màu sắc, tại sao cùng thanh đồng điện phía dưới sông băng tuyết nguyệt hoàng thành giống nhau như đúc? Trong đầu bàn tử hiện lên một hình ảnh quen thuộc, không khỏi nhìn chiến thiên kích trong tay. Chiến thiên kích cũng rung động kịch liệt, chẳng lẽ lôi điện đại điện cùng chiến tộc có một ít liên hệ? Giống giống, tử tinh lôi thú gầm nhẹ mấy tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi nói cái này mỗi lần đều là tùy ý xuất hiện ở bên trong sát lục cổ địa, hơn nữa chỉ có người có huyết mạch đặc thù mới có thể nhìn thấy. Bàn tử lộ ra vẻ cổ quái, tử tinh lôi thú gật đầu, bàn tử lại kinh ngạc, chẳng lẽ mình sở dĩ có thể nhìn thấy bạch sắc đại điện là bởi vì chiến tộc huyết mạch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến tộc huyết mạch tự động sôi trào, nghĩ đến đúng là nguyên nhân này, hơn nữa ta cảm giác lĩnh ngộ thiên lôi chi lực cùng lôi điện bên trong bạch sắc cung điện thập phần thân thiết. Bàn tử trong đầu trầm ngâm, đột nhiên, ánh mắt bàn tử sáng lên. Chờ đã, bỗng nhiên, bàn tử tại bốn phía nhanh chóng chạy như điên, trong đầu hiện lên một tấm bản đồ tử tinh lôi thú không biết vì sao, còn tưởng rằng bàn tử nổi điên. Sát lục cổ địa vậy mà cùng địa đồ lão tam cho ta giống nhau như đúc, quả thật là như thế này, vậy bên trong bạch sắc cung điện há không phải chính là nơi truyền thừa chiến tộc. Bàn tử kém chút kinh hô đi ra, giống giống, đột nhiên tử tinh lôi thú truyền đến một trận gầm rú thanh âm thập phần sốt ruột tựa như sắp mất đi đồ vật quý giá nhất. Lục đạo, cách chương.